Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngạn Khanh xuống xe ngựa, Từ Tiểu Nhị dẫn dắt Triều Khánh Xuân vườn thâm nhập đi. Duyên hành lang gấp khúc khúc tạ đâu nửa vòng, mới tiến đến hoa mộc thấp thoáng một gian phòng. Hắn cởi nạm ra lông áo khoác ngoài đưa cho Hứa Cẩm. Chính mình chọn mành vào phòng nội, đã có vài vị khách nhân đang ngồi liêu nhàn, trong đó cái đứng dậy chiều hắn nghênh đón, cười ha hả đương ngực một quyền, ăn mặc đảo tinh thần, người nạp thiếp bãi diên cũng không biết sẽ ta, còn có thể làm huynh đệ, không phải người khác, đúng là thương trường quen biết Trần Quân Nam. Hứa Ngạn Khanh nhíu mày kêu rên, Trần Quân Nam sửng sốt lại hài hước, như vậy suy yếu, chính là bị người kia tiểu tao hóa đào rỗng thân mình. Hứa Ngạn Khanh lười để ý đến hắn, cấp đoan vương gia cập khác hai ba quan nhi chắp tay thi lễ. Sớm có một người chạm chờ cho hắn hành lễ, lại cũng là gặp qua, đại võ sinh Kiều Ngọc Lâm, đơn giản hàn huyên tức ngồi xuống. Tịch bất quá mới khai, chạy đường trước cho mỗi người một chén hầm nộn nộn tổ yến. Đoan vương gia có chút bất mãn, rượu còn chưa ăn, thượng này thang thang thủy thủy làm chi, chạy đường hù trắng mặt. Quảng Châu đô đốc Trần Toàn cười giải vây, sau đó Ngọc Lâm muốn hát tuồng, trước cho hắn nhuận nhuận giọng cũng hào. Đoan vương gia lúc này mới không rung động. Khác cái giang tây chi phủ Trương Hồng Sâm xuyên kiện kẹp áo dài bông, phiền nhiệt đến cả người cùng con run, buồn rầu nói, bên ngoài trời giá rét ta ăn mặc rắn chắc, không nghĩ trong phòng lại ấm tựa ngày xuân, xem người chính là thâm sơn cùng cốc ngốc quán không nhìn thấy mà đồ quê mùa. Mọi người đem hắn nhạo báng một phen, mới mệnh cái hầu hạ dẫn hắn đi thay quần áo. Trần Quân Nam như cũ nhìn Hứa Ngạn Khanh cười như không cười. Trần Toàn phát hiện tò mò hỏi, người sau này phó biểu tình, nhưng có chúng ta không hiểu sự. Trần Quân Nam cáp đầu cười to, Ngạn Khanh nạp kia thiếp nhưng đến không được. Như thế nào cái đến không được? Trần Toàn truy vấn, những người khác cũng đầu tới ánh mắt. Trần Quân Nam thanh khụ một giọng nói, nói tiếp. Hắn kia thiếp là cái sướng kịch biểu diễn tại nhà trong ban hoa đán. Danh gọi Quế Hỉ. Hứa Ngạn Khanh ánh mắt phút chốc đến ảm trầm. Bưng lên tách trà có nắp thổi tan phù diệp. Không rơi dấu vết mà đảo qua Kiều Ngọc Lâm. Kiều Ngọc Lâm ăn tổ yến cũng ngẩn ra. Bất quá trong kinh thành Lê Viên gánh hát không thắng đếm hết. Nghệ danh vì Quế Hỉ hắn đều hiểu được mấy cái. Đào cũng không hiếm lạ, toại chưa để ở trong lòng. Này hoa đán tính tình quá liệt, Ngạn Khanh ngũ đệ cùng giúp bạn tốt uống rượu nghe diễn. Ngôn hành cử chỉ hơi ngại phóng đãng, nàng liền giác chịu nhục thả người từ cửa sổ nhảy xuống. Hơi ngại phóng đãng, Kiều Ngọc Lâm đáy lòng cười lạnh, khủng là đàn ô không quá, cũng lấy mắt đi ám đánh giá Hướng Ngạn Khanh, rất là nho nhã. Tuy tuổi còn trẻ đào đoan trầm ổn trọng, giống cái nhân vật, bất quá họa hổ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm, văn nhã bại hoại chỗ nào cũng có. Lại nghe kia thương nhân tiếp theo nói, Quế Hỉ mạng lớn, bị Ngạn Khanh tay không tiếp được, lại là nhất kiến trung tình, đăng báo nạp này làm thiếp, đoan vương gia chính uống rượu, táp mãn răng thanh liệt. Cũng tùy ý vui đùa nói, đăng với nào bản tập san, ngô sao không hiểu được còn có này chờ phong nguyệt, mệnh người hầu cấp Hứa Ngạn Khanh tràn chung rượu rót đầy. Lấy kỳ chúc mừng, đúng lúc Bảo Nhi lãnh số diễm sướng tới thỉnh chọn tuyển bồi cục. Mọi người kêu đều là lão tướng hào, Hứa Ngạn Khanh bên cũng bị chỉ cái nhút nhát sợ sệt thanh quan. Ngồi bên, hắn nhấp môi không nói cái gì. Bảo Nhi lại hỏi cần phải ăn nha phiến. Nàng tân đến tinh tế hóa, nhưng trước làm thiêu một tay hảo yên sướng kỹ Thúy Phượng đi nội thất chuẩn bị. Mọi người đều im lặng không nói. Đoan vương gia xem một cái Quảng Châu đô đốc Trần Toàn. Phương xua tay cười nói, Hoàng đế hạ chỉ tập Thương Phong quán, Quảng Châu cấm yên rất có khởi sắc, kinh thành cũng ở nghiêm tra, Ngô Chờ há có thể ngược gió gây án, vẫn là tình bãi, Bảo Nhi nhạ nhạ xưng là, lại cấp những cái đó kỹ nhi giao đãi hai câu, tự lui xuống, Trần Quân Nam để sát vào hướng Ngạn Khanh nói nhỏ, nghe nói ngươi kia tiểu thiếp phong tình vũ mị, thục qua tay sau cho ta cũng đổi chơi hai thanh có không, ta bên người mấy cái tùy tiện ngươi chọn lựa. Kiều Ngọc Lâm ngồi bên lại nghe không đi xuống, thỉnh Đoan Vương ra chọn kịch, vừa ra Kim Ngọc Nô, vừa ra Trạng Nguyên Ấn, toại hạ tịch thỉnh nhạc sư điều âm bát huyền, điếu giọng khai sướng lên, ngươi nhưng đáp ứng, Trần Quân Nam còn ở mặt dày mày dạn vô cớ gây rối. Ngươi không nói lời nào coi như chịu, hướng Ngạn Khanh nhấp môi cười lạnh, ngươi tùy ý đánh ai chủ ý cùng Ngô không quan hệ. Ngô người tưởng đều đừng tưởng, cách chương.